Vạn Bảo Thương Hội có hơn 2000 cái phân hội, phân biệt thiết lập ở Đoạn Nhận Đế Quốc dưới trướng tất cả Đại Vương Quốc Vương Thành hòa trọng yếu chủ thành. Lạc Thông Vương Thành liền có Vạn Bảo Thương Hội một cái phân hội. Hoàng Tiểu Long sáng lập Cửu Đỉnh Thương Hội hiện tại mặc dù là Lạc Thông Vương Quốc nhất đại thương hội một trong, thế nhưng cùng Vạn Bảo Thương Hội so với quả thực là một cái địa, một cái thiên. Hoàng Mẫn nói rằng đại ca ngươi không biết đi, lần này buổi đấu giá Vạn Bảo nghe nói ngoại trừ bán đấu giá địa phẩm cấp cao công pháp cùng bảo bối ở ngoài, còn bán đấu giá thiên địa linh vật địa tâm nhũ. Cái gì địa tâm nhũ? Hoàng Tiểu Long kinh hãi. Ở đại địa vạn trượng dưới trải qua vô số năm, nào đó loại điều kiện xuống, sẽ sinh ra một loại thần kỳ linh vật, cái kia chính là địa tâm nhũ. Này địa tâm nhũ chính là vô số năm hội tụ đại địa các loại linh khí mà hình thành bảo bối, tu luyện đấu khí người dùng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Này địa tâm nhũ ngoại trừ có thể kéo dài tuổi thọ ở ngoài, còn có thể tăng lên cực lớn tự thân tu vi đấu khí. Này kéo dài tuổi thọ không phải là như dùng cái khác một ít linh dược như thế kéo dài tuổi thọ đơn giản như vậy. Đúng vậy a địa tâm nhũ, nghe nói lần này ở chúng ta Lạc Thông Vương Thành buổi đấu giá Vạn Bảo, liền bốn phía nước láng giềng một ít thế lực cũng chạy đến. Hoàng Mẫn nói tiếp. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Địa tâm nhũ. Vốn là, hắn đối với lần này niên cấp thi đấu trước đó đạt đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không chắc chắn, thế nhưng như hắn đem này địa tâm nhũ đập mua lại, dùng tu luyện, như vậy, hắn tuyệt đối chắc chắn ở cuối năm niên cấp thi đấu trước đó đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, biết đại ca đã động lòng. Đại ca, còn có 2 giờ, buổi đấu giá liền bắt đầu, chúng ta bây giờ đi qua đi. Hoàng Mẫn mở miệng nói. Được, chúng ta bây giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vốn là hắn đối với này cái gì buổi đấu giá loại hình cũng không có hứng thú, thế nhưng lần này buổi đấu giá Vạn Bảo địa tâm nhũ, hắn nhất định phải đấu giá mua đến. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, một mặt vui vẻ, hoan hô một tiếng. Sau đó lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra Thiên Huyền Phủ. Ra Thiên Huyền Phủ lúc, gặp Nguyên Soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu. Thiếu chủ, muốn đi tham gia buổi đấu giá Vạn Bảo. Hai người nghe được Hoàng Tiểu Long muốn đi tham gia buổi đấu giá Vạn Bảo, có chút bất ngờ. Thiếu chủ muốn đấu giá mua địa tâm nhũ? Phí Hầu suy đoán, hỏi. Lần này buổi đấu giá Vạn Bảo tuyên truyền đến Đính Long Trọng, Phí Hầu cùng Hảo Thiên hai người tự nhiên cũng nghe nói lần này buổi đấu giá Vạn Bảo bán đấu giá địa tâm nhũ việc. Hoàng Tiểu Long gật đầu không sai. Đối với hai người cũng không có gì hay ẩn giấu. Các ngươi có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long thấy hai người biểu hiện, sau đó hỏi, hai người xem bộ dáng là có chuyện muốn hướng mình bẩm báo. Chúng ta lại đây. Là muốn hướng thiếu chủ bẩm báo Đại Kiếm Tông Vu Thần tới Lạc Thông Vương Thành, ngoại trừ Vu Thần ở ngoài, cái kia Ninh Vương cũng tới. Nguyên Soái Hảo Thiên cung kính nói. Há, Vu Thần, Ninh Vương? Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Không nghĩ tới hai người dĩ nhiên tới Lạc Thông Vương Thành. Hai người lúc này đến Lạc Thông Vương Thành, như vậy cũng hẳn là vì lần này Lạc Thông Vương Thành buổi đấu giá Vạn Bảo rồi. Ở Đại Chiêu quận thành bị Ninh Vương cho chạy trốn, không nghĩ tới hắn lần này lại vẫn dám đến Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười nói, nói đến đây quay đầu đối với Hảo Thiên cùng Phí Hầu hai có người nói đi thôi, các ngươi cùng ta cùng đi buổi đấu giá Vạn Bảo. Vâng thiếu chủ, hai người cung kính xác nhận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo muội muội Hoàng Mẫn, Hảo Thiên cùng Phí Hầu hai người tùy tùng đi tới buổi đấu giá Vạn Bảo. Khoảng cách buổi đấu giá Vạn Bảo còn có 2 giờ, Hoàng Tiểu Long cũng không vội đuổi đi bộ đi chậm. Đại ca, Vu Thần Ninh Vương cái kia hai lão lần này tới rồi, không thể để cho bọn hắn chạy trốn trên đường. Muội muội Hoàng Mẫn vung quyền soàn soạt, một mặt oán hận như thế nói. Mấy năm qua, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc còn chưa phải đoạn phái người đến ám sát hoàng gia mọi người. Có mấy lần, Hoàng Mẫn suýt chút nữa liền bị thương,